Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1066, áp phích. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cùng nhau đi tới. Đen chỉ cảm thấy rất nhiều không dễ, nhưng hắn còn phồng lên một cỗ sức lực, chỉ muốn dùng sau cùng bài thi đến nhường những cái kia không tin hắn người nhìn cho kỹ. Hắn đến tột cùng là được hay là không được, mà ở nghe được Giang Tiểu Bạch nói hắn có thể làm, nói hắn nhanh có thể thực hiện giấc mộng của hắn lúc, Đen có một loại rốt cục gặp được tri âm cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch tại điện thoại bên này cảm thấy Đen thanh âm khác thường. Không khỏi sững sờ, bất quá suy nghĩ một chút. Giang Tiểu Bạch liền đại khái có thể cảm nhận được hắn cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng không biết Đen những năm này đến tột cùng trải qua cái gì. Nhưng là đều nói nhân ngôn đáng sợ. Hắn nhất định là kháng trụ rất lớn áp lực mới có thể tiếp tục hắn. Tùy hứng, có lẽ hắn là bởi vì sắp đối mặt thành công, cho nên mới sẽ kích động như vậy đi. Giang Tiểu Bạch lại không nghĩ rằng đối phương sẽ là bởi vì nàng một câu. Người nhất định có thể làm, mới có thể như vậy động dung, còn xem nàng như thành tri âm. Nếu như biết, kia nàng đại khái sẽ có một ít mờ mịt nói một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây không phải là cho người khác cố lên cổ vũ sĩ khí thời điểm phải dùng từ sao. Cố lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người có thể làm, người phải tin tưởng chính mình nhất định có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nói không đều là há miệng ra liền phi thường có thứ tự nói ra được sao? Đương nhiên, Giang Tiểu Bạch nói lời này cũng là phát ra từ nội tâm. Cũng không phải là thuận miệng qua loa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người có thực lực này. Mặc dù phía trước điện ảnh khả năng không như vậy hoàn mỹ. Nhưng cũng là người tích lũy. Có lẽ hiện tại chính là thu hoạch trái cây thời điểm. Giang Tiểu Bạch an ủi hắn. Có gì cần hỗ trợ địa phương liền nói cho ta. Nếu như cần bù chụp ống kính gọi ta liền tốt. Nếu như đầu tư tăng lên. Chỉ sợ có không ít diễn viên phần diễn là cần chụp lại. Bởi vì ăn mặc sẽ thay đổi. Quay chụp cảnh tượng cũng sẽ thay đổi. Vì đánh ra tác phẩm hay hơn. Vậy những này chi tiết cũng là muốn nắm chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Giang Tiểu Bạch cảm thấy Long Muội phần diễn đại khái không có chụp lại tất yếu. Một là bởi vì nhân vật phần diễn có chút ít. Hai là Long Muội mặc kệ là trang phục còn là vũ khí đều xem như tương đối thật tốt. Có lẽ không đủ xuất chúng. Nhưng cũng sẽ không kéo người khác chân sau. Tốt, Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đền hít mũi một cái. Thanh âm đã khôi phục như thường. Kia sẽ liên lạc lại. Điện ảnh có người bơm tiền một chuyện đối Giang Tiểu Bạch đến nói cũng là một chuyện tốt. Điện ảnh đánh ra hiệu quả càng tốt. Sở hữu diễn viên đều sẽ bởi vậy được lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là đoàn làm phim ở xa nước Mỹ. Là năng lực chính mình phạm vi bên ngoài địa phương. Huống hồ dù là tại diễn kịch trên nàng cũng chỉ là lục lọi tiến tới. Không dám nói tinh thông. Chớ nói chi là chế tác điện ảnh. Đối với cái này nàng muốn giúp đỡ đều không thể giúp. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Đen có thể đem nó làm càng tốt hơn. Đen chuyện bên kia làm rất nhanh. Đến ngày thứ hai liền đem Long Muội áp phích phát đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem nhẹ phía trên sở hữu chữ. Chỉ đi nhìn áp phích bối cảnh đồ liền biết cái này nhất định là cái bối cảnh hùng vĩ thế giới. Màu sắc là thâm trầm màu xanh tím. Mơ hồ có thể nhìn thấy thuộc về hấp huyết quỷ một vệt huyết hồng. Đồng thời tà long cánh còn có rồng phương đông đôi mắt cũng giấu ở trong đó. Mà Long Muội hình tượng cũng có vẻ vô cùng đặc biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng liền mặc món kia có chút cổ phong váy. Trong tay chấp roi một đầu. Bên kia kéo trên mặt đất. dần dần cùng bối cảnh hòa thành một thể. Thân hình của nàng một nửa rõ ràng, một nửa mơ hồ, tại rõ ràng kia một nửa. Trên trán nàng tiểu long nhân vật thình lình hiển lộ ra. Mà trong người hình mơ hồ một nửa, sừng rồng thì là lập lòe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Y phục của nàng cổ áo không cao cũng không thấp. Lại là không ảnh hưởng đem cần cổ khối kia đầu rồng ngọc bài cho lộ ra. Cầm roi trên tay, chiếc nhẫn kia cũng thật lóa mắt. Tại nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quay chụp dưới, hai cái châu báu trên đầu rồng lóng lánh đặc biệt ánh sáng. Rõ ràng thấy không rõ lắm phía trên cụ thể hình vẽ. Có thể vẫn cảm thấy long con mắt chính hướng chính mình nhìn qua. Hiện ra u lãnh mà ánh sáng sắc bén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nhìn xem tấm này áp phích bản thiết kế. Không chịu được lộ ra nụ cười hài lòng. Thợ quay phim chụp rất tốt. Long muội hình tượng sau khi ra ngoài ngay lập tức nhường người lưu ý đến cũng không phải là nàng mỹ hoặc xấu. Mà là kia cổ phi thường bể nghễ cùng quạnh quẽ khí chất. Cái này phảng phất là trên trời thần linh. Người thấy nàng chỉ có thể bắt đầu kính nể sợ tâm. Mà sẽ không giống là quan sát một cái bình thường nữ nhân đồng dạng đến cho bề ngoài của nàng bề ngoài chấm điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cũng không muốn long muội cho người ấn tượng là mỹ lệ hoặc là gợi cảm. Nàng nghĩ là thần bí. Đặc biệt, cao cao tại thượng, khiến người kính sợ mà hướng tới. Cho nên đang quay tạo hình chiếu cùng áp phích chiếu thời điểm. Liền cố ý đi mở ra phương diện này. Tựa như tấm hình này. Giang Tiểu Bạch cái cằm khẽ nâng. Ánh mắt thanh lãnh, ẩn có sơ sắc tiêu điều ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chụp không tệ, mà châu báu tại trên tấm ảnh hiệu quả cũng rất tốt. Hiện ra u lãnh ánh sáng lộng lẫy, rất có uy thế, cùng long muội khí chất hoàn mỹ hợp hai làm một, vì đánh ra châu báu đẹp. Tại ghi hình lúc thợ quay phim cũng là phi thường dụng tâm. Không chỉ có dùng đà quang bản, hơn nữa còn dùng không ít loại đèn từ từng cái góc độ khiến cho phát sáng. Mặt khác tại sáng ngời đồng thời còn muốn khiến cho có bóng ma xen vào nhau cảm giác. Chỉ vì cho thấy nó lập thể còn có thần bí tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là châu báu cho người cảm giác là tức có ánh sáng sáng. Lại có nhìn không rõ lắm bóng ma cảm giác. Giang Tiểu Bạch đối áp phích rất hài lòng. Thế là liền đem đồ truyền cho Sanh Uẩn người phụ trách. Nhường hắn mau chóng đem áp phích phóng tới từng cái cửa hàng bên trong. Đồng thời nhường hắn đối nhân viên cửa hàng nói một câu có quan hệ đầu rồng châu báu định chế công việc. Có thể dùng đến ứng đối khách nhân hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao phó xuống dưới về sau. Giang Tiểu Bạch liền không có xen vào nữa chuyện này. Tiết mục cũng chỉ là ở nước ngoài mới có điểm lực ảnh hưởng. Trong nước căn bản không biết việc này. Nàng sở dĩ làm như vậy cái định chế cũng là vì giải quyết bên kia thỉnh thoảng gọi điện thoại đến phiền toái. Về phần trong tiệm đến tột cùng có thể hay không có người đến đây yêu cầu định chế. Cái này cũng không phải là nàng quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người định, kia nàng liền mỗi tháng tự tay điêu khắc một kiện trang sức đi ra. Coi như là luyện tập điêu khắc. Nếu như không có. Cũng coi như mừng rỡ thoải mái. Một ngày này ban đêm, Giang Tiểu Bạch tiếp đến lạc lạp đánh tới video điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bạch A-di, cha hỏi ta muốn bái ngươi sư phụ sự tình. Ta liền nói cho hắn biết. Lạc lạp trong lời nói có chút khẩn trương. Ban đầu không nghĩ nói cho hắn biết tình hình thực tế. Nhưng là có chút không gạt được. Ta cũng chỉ có thể nói thật. Giang Tiểu Bạch nghe xong cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Hắn là ba ba của ngươi. Nói thực cho hắn cũng là nên. Vậy hắn là thế nào thái độ đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn giấu giếm được Hàn Ảnh Đế. Nói nghe thì dễ. Hắn cũng không phải dễ gạt như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch chỉ là muốn biết, làm hắn rõ ràng chính mình có được một thân không quá bình thường kỹ năng. Mà nữ nhi của hắn lại muốn cùng chính mình học tập lúc. Hắn sẽ có phản ứng gì? Hắn không nói đồng ý, cũng không nói không đáp ứng. Chỉ là trầm mặc một hồi. Nói muốn phải cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Lạc Lạp có chút lo lắng. Tiểu Bạch A-di, người nói hắn có thể hay không không đồng ý à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Lạc Lạp tâm lý, Giang Tiểu Bạch chính là nàng nhận định sư phụ. Nàng là thật tâm muốn cùng Giang Tiểu Bạch học phù. Thậm chí ngày hôm đó hai người sau khi tách ra, chính mình vào lúc ban đêm đều làm chính mình làm tới phù sư mộng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.